quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 299, 299, tra tấn đến chết lại chưa chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, Thẩm Thanh Từ mở hai mắt, nàng sờ sờ cái trán của chính mình, vẫn là nhịn không được đụng phải. Nàng cười khổ một tiếng, lúc này, ngay cả quần áo trên người nàng cũng cơ hồ đều là ướt. Chính là đau đớn còn ở chỗ trái tim, vẫn là cái loại căng thẳng đau đớn này kéo dài. Lúc này đây là không giống nhau. Nàng biết còn sẽ lại đến một lần. Không đúng, khả năng sẽ là hai lần. Cũng có khả năng sẽ là ba lần. Bạch Mai, nàng kêu Bạch Mai ở bên ngoài. Thanh âm cũng là làm người khác nghe được đều là có cảm giác khó chịu. Cô nương, Bạch Mai vội vàng lại đây. Liền thấy Thẩm Thanh Từ còn ở bên trong nằm, giường lụa cũng là thả xuống dưới, làm nàng cũng chỉ có thể nhìn đến một cái bóng người mơ hồ. Đem cửa viện đóng lại, trừ bỏ ngươi ở ngoài, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào. Thẩm Thanh Từ nhắm mắt lại, nàng lại là nắm chặt chăn ở trên người, trên mu bàn tay mặt gân xanh cũng là hướng ra phía ngoài bạo. Bạch Mai đứng ở bên ngoài, mấp máy môi phiến của chính mình, ngừng thật lâu sau, mới là đi ra. Nàng làm bà tử đóng lại cửa lớn của sân viện, cũng là ấn theo như lời của Thẩm Thanh Từ. Ai kêu cũng không mở cửa, ai kêu cũng không để ý tới. Cho dù là Thẩm Thanh Dung lại đây, chính là vẫn là giống nhau bị quầy chi ở ngoài cửa. Mà Thẩm Thanh Dung cũng đều là gấp không biết làm sao bây giờ mới tốt. A Ngưng đây là làm sao vậy? Thẩm Thanh Dung hỏi đại ca, người nói này đang tốt, nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Liền ta cũng không thấy, ta không biết. Thẩm Văn Hạo lo lắng trong miệng đều là không biết nói sao. Nàng chẳng những không thấy ngươi, cũng là không muốn thấy ta à, kia phải làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Dung lo lắng cho muội muội gấp đến muốn khóc. Phụ thân đều là đi đến nửa tháng rồi, nàng cũng là như thế này nửa tháng. Chờ đi, Thẩm Văn Hạo cũng là không có cách nào có thể tưởng tượng. Cũng chỉ có thể chờ. Tính tình Thẩm Thanh Từ bọn họ rõ ràng nhất. Từ nhỏ nàng chính là một cái hài tử thập phần cổ quái. Đương nhiên cũng một cái mạnh miệng. Nàng quyết định sự tình, liền không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi. Mặc kệ bọn họ nói nhiều ít, làm nhiều ít, chính là cuối cùng lại đều là muội muội thắng. Nàng muốn đem chính mình nhốt lại liền nhốt lại đi. Thời gian lâu rồi khả năng liền tốt rồi. Thẩm Thanh Dung lo lắng nhìn một gian tiểu viện kia. Hiện tại muội muội là cái dạng này, đại ca này cũng là chưa có thành thân. Này trong phủ cũng đều là không có chủ tử. Cho nên nàng liền trực tiếp dọn về trong phủ. Ít nhất cũng là phải đợi Thẩm Thanh Từ ra tới. Nếu không, nàng sao có thể yên tâm. Nói nữa, còn có một cái Sâm Ca Nhi đâu. Mà sau khi Thẩm Định Sơn đi, Thẩm Thanh Từ đem chính mình nhốt lại, nhưng là Sâm Ca Nhi lại là như mê muội giống nhau, mỗi ngày đọc sách viết chữ đến điên rồi, mỗi ngày đều là có thể nghe thấy thanh âm hắn đọc sách. Đây mới là cái hài tử bao lớn a. Chính là hắn lại là nghe nhớ kỹ lời ngoại tổ nói. Ngoại tổ nói qua, làm hắn hảo hảo tập võ. Hắn liền mỗi ngày tập võ, trước nay đều là không có lơi lỏng quá một ngày. Mỗi ngày cơ hồ sáng sớm liền dậy, sẽ đi rừng trúc nơi đó, trở về còn muốn cùng tiên sinh cùng nhau học viết chữ. Nhân nhi nho nhỏ, liền như vậy đoan đoan chính chính ngồi đóng lại. Này dáng ngồi thật sự liền cùng Thẩm Định Sơn, cơ hồ đều là giống nhau như đúc. Cũng không biết tính tình ngươi giống ai, như thế nào quật cường như thế. Cùng gì ngươi giống nhau? Thẩm Thanh Dung xoa xoa tay nhỏ của Sâm Ca Nhi. Đôi tay nhỏ này bởi vì cầm bút thời gian dài, có chút sưng lên, chính là hài tử nho nhỏ lại vẫn là nhấp chính mình cái miệng nhỏ. Quật cường một câu cũng không nói. Cho dù là một ngày nào không có học giỏi, bị tiên sinh đánh tay nhỏ, vẫn cứ không nói một lời. Không thanh không dụ chịu đựng. Hắn trời sinh liền như thế. Vũ Văn Húc lại đây, cũng là đem nhi tử ôm tới trên đùi chính mình. Tính tình này nhưng còn không phải là giống Nhạc Phụ đại nhân. Chính là, hắn còn nhỏ, Thẩm Thanh Dung chính là luyến tiếc nhi tử. Trong nhà Lâm Ca Nhi ngày thường liền thích ngủ, lười cùng cái gì giống nhau. Ngay cả ăn cơm hiện tại cũng đều là muốn vú nuôi đốt. Nếu dưỡng ở bên cạnh ngươi, nhất định sẽ mẹ hiền chiều hư con. Vũ Văn Húc nắm tay thê tử. Bọn họ đều là nam nhi. Về sau cũng nếu là muốn sống yên ổn lập mệnh, bọn họ chẳng sợ không giống Nhạc Phụ chinh chiến như vậy, cũng có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Quan trường chính là chiến trường. Về sau nếu là không có năng lực tự bảo vệ chính mình, còn có thể tồn tại thế nào? Hiện tại là đối với hắn nghiêm khắc. Vũ Văn Húc sờ sờ tay nhỏ của nhi tử. Này tay nhỏ chính là không có non mềm như Lâm Ca Nhi. Ngươi xem hắn nhỏ nhất, thân thể cũng là kém cỏi nhất. Chính là hiện tại đâu? Hắn vuốt khuôn mặt nhỏ của nhi tử. Học vấn của hắn là tốt nhất trong 4 cái nhi tử. Ngay cả Cần Ca Nhi cùng Dụ Ca Nhi học vấn đều là so không được với hắn. Vũ Văn Húc kỳ thật trong lòng cũng là đau nhất đứa con trai này. Nhỏ nhất, tâm tính lại kiên định nhất. Giờ đó là như thế. Trưởng thành cũng là không lầm. Thẩm Thanh Dung nghe được Vũ Văn Húc nói như thế, cũng chỉ có thể làm tiểu nhi tử lại là cái dạng này tiếp tục đi xuống. Nàng vuốt khuôn mặt nhỏ của tiểu nhi tử. Hôm nay mẫu thân mang ngươi đi gặp tổ phụ cùng tổ mẫu được không? Còn có 3 cái ca ca. Bọn họ đều là nhớ ngươi. Hảo, Sâm Ca Nhi ngoan ngoãn đáp ứng. Chỉ là hắn cúi đầu, cái miệng nhỏ cũng là bẹp lên. Làm sao vậy? Thẩm Thanh Dung ngồi xổm xuống thân mình, một bàn tay vẫn luôn đặt ở trên đầu nhỏ của nhi tử. Mẫu thân, Sâm Ca Nhi hồng một đôi mắt như con thỏ. Ngoại tổ khi nào có thể trở về? Sâm Ca Nhi nhớ ngoại tổ. Ngoại tổ nói qua, chỉ cần Sâm Ca Nhi nghiêm túc học võ, hảo hảo luyện tập, người sẽ thực mau trở lại. Chính là vì cái gì lâu như vậy, ngoại tổ vẫn là không có trở về. Thẩm Thanh Dung ôm chặt nhi tử, cũng cố gắng nhịn không được rớt nước mắt. Mới là nửa tháng, đại quân liền một nửa đường cũng là chưa đi đến. Nói gì đến ngày về, mà về nói ít cũng đều là muốn phải mấy năm sau. Muội muội như vậy, Sâm Ca Nhi cũng là như thế này. Nàng cũng là nhớ phụ thân. Nàng cũng muốn khóc. Chính là nàng không thể. Nàng là đại tỷ. Nàng còn muốn che chở cho tiểu muội còn có nhi tử. Thẩm Thanh từ mở hai mắt, trước mắt mông lung vẫn luôn chưa lui quá. Tựa hồ nàng đều là có thật lâu không có ngủ qua. Đau đớn không ngừng nghỉ như vậy. Một lần lại một lần đem nàng tra tấn đến chết. Chính là rất kỳ quái. Nàng lại là không có một lần là muốn phí hoài bản thân mình. Nàng muốn tồn tại, nghĩ vẫn luôn tồn tại. Nàng còn không có chờ đến khi cha trở về. Cho nên nàng không thể chết được. Mà nàng thậm chí còn cảm thấy biết ơn vì chính mình đau như thế. Càng đau càng tốt, đau, liền chứng minh cha nàng không có việc gì. Mà càng đau, liền chứng minh, cha nàng sẽ trở về. Nàng ngồi dậy, đem tay đặt ở trước ngực chính mình. Lúc này, nàng làm như có thể cảm giác được trái tim chính mình đang nhảy lên. Một chút lại một chút, như thế sinh sôi không thôi. Nàng như là không có việc gì. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Nàng cũng không biết chính mình vì sao sẽ chắc chắn như thế. Chính là nàng liền biết, nàng là không có chuyện. Này một khó cuối cùng cũng là đi qua. Nàng kéo ra giường lụa, cũng là đứng lên, sau đó đi tới cửa, cũng là mở cửa ra, cho những cái ánh sáng đó dừng ở phía trên đôi mắt của nàng. Lại là nháy mắt làm đôi mắt nàng đi theo nhẹ nhàng mị một chút. Thẳng đến khi nàng thích ứng được ánh sáng trước mắt, nàng mới lại là nhắm mắt lại. Cảm giác gió thổi ở trên người nhẹ phẩy, cùng với mang theo tới những cái đó hơi hơi lạnh. Cách chương